Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 408 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Nhất Bộ Đoạn Tuyệt Nhiên. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau khi Vương Lâm đến cái gặp Huyền La rồi, thì Huyền La trong một năm rưỡi này, Huyền La đã dẫn Vương Lâm đi những cái nơi mà có những cái thuộc tính ngũ hành á, để cho Vương Lâm cảm ngộ hấp thu, nâng cao cái tu vi bản thân hắn lên. Đoạn cuối tập vừa rồi lúc nãy thì Huyền La dẫn Vương Lâm đến một cái nơi gọi là cái người mạnh nhất của cái cổ tộc này. Ông ta tên gì quên mất rồi, Cổ Đạo Đại Thiên Tung. Thì nhưng mà khi đến gặp á, thì người hầu của ông ta ra nói là hiện tại ông ta đang thần du thiên du gì rồi, hiện xin đợi một thời gian. Thì Huyền La và Vương Lâm ở ngoài đợi đó, thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Huyền La thủy chung vẫn đứng ở đó, không một chút nào mất kiên nhẫn, vẫn tôn kính như cũ. Vương Lâm đứng ở phía sau Huyền La, 3 ngày này đối với hắn mà nói giống như là 3 năm, 300 năm. Vì tiếng chuông kia thủy chung vẫn tồn tại, không ngừng vang vọng, truyền vào trong tâm thượng Vương Lâm, như muốn hòa tan bổn nguyên và tu vi tiên tộc của hắn. Giống như là buộc hắn phải hủy đi bổn nguyên và tu vi, khiến cho cơ thể hắn chỉ còn lại sức mạnh cổ tộc, khiến cho một giọt hùng huyết ẩn trong cơ thể hắn hòa tan ra trong huyết mạch toàn thân hắn. Huyền La bình tĩnh đứng ở đó, nhưng mà nội tâm lại vô cùng phân vân. Ông ta hiểu rõ đây là do Cổ Đạo Đại Thiên Tôn bất mãn đối với mình, cho nên muốn mình chờ ở bên ngoài. Ông ta càng hiểu rõ ngọn nguồn của sự bất mãn này là bởi vì trong cơ thể đệ tử Vương Lâm của ông ta có tu vi bổn nguyên của tiên tộc. Cổ Đạo Đại Thiên Tung là một người rất truyền thống. Lão để ý tới hậu nhân có huyết mạch của cổ tổ, để ý tới mỗi đời cổ hoàng, càng để ý tới hùng huyết của cổ tổ. Nhưng mà lão ta hiển nhiên không thể cho phép trong cơ thể người có hùng huyết lại có tồn tại khí tức của tiên tộc. Thân thể Vương Lâm run rẩy, thời gian 3 ngày tiếng chuông gió truyền vào tâm thần của hắn, liền hóa thành tiếng ầm vang kinh thiên. Tu vi bổn nguyên bị áp chế lúc này sắp sửa bị xóa bỏ. Lực lượng cổ tộc cũng tốt, tu vi của tiên tộc cũng được, đều là do Vương Lâm ta cả đời này khổ sở tu luyện mà thành. Đây là lực lượng tu vi của ta, một khi mất đi, để ta chỉ còn lại có lực lượng của cổ tộc thì tuyệt đối không thể được. Hai mắt Vương Lâm đỏ bừng, ý chí của hắn cực kỳ kiên định, vẫn luôn dãy dụa trong tiếng chuông gió này. Lực lượng của tiên tộc bên trong thân thể của hắn không ngừng bị xung kích, linh âm như muốn đánh tan lực lượng này truyền vào tận tâm thần. Trong khi thân thể Vương Lâm run rẩy kịch liệt, hai mắt Huyền La lóe lên. Ông ta xoay phát người, tay phải giơ lên muốn chụp Vương Lâm chống cự linh âm này. Dù sao Vương Lâm cũng là đệ tử của ông ta mà. Nhưng ngay trong nháy mắt khi Huyền La xoay người, cánh cửa tháp cao lại mở ra một lần nữa, thiếu niên nọ lại bước ra. Huyền La Đại Thiên Tông, cổ chủ triệu kiến. Thân thể Huyền La sững lại, trầm mặc thật lâu, tay phải vẫn điểm lên mi tâm của Vương Lâm một chỉ, rồi mới xoay người đi vào trong tháp cao. Thiếu niên nọ nhìn Vương Lâm đầy thâm ý, lui lại, sau đó tiến vào trong tháp, đại môn đóng lại. Lực lượng một chỉ của Huyền La khiến tâm thượng Vương Lâm bỗng nhiên ầm vang kịch liệt, một luồng khí tức cho hắn cảm giác ấm áp dũng mãnh tiến vào thân thể, không áp chế tu vi của hắn mà đối kháng với lực lượng ẩn chứa trong tiếng chuông, do đó khiến cho tu vi bổn nguyên của Vương Lâm hình như hòa hoãn hơn, rất nhanh liền ngưng tụ lại, vận chuyển tới. Lực lượng một chỉ của Huyền La triệt tiêu lực lượng của tiếng chuông. Không biết bao lâu sau, dần dần tán đi. Tu vi bổn nguyên trong cơ thể Vương Lâm rất nhanh liền chuyển động, trong chớp mắt lưu chuyển, truyền khắp toàn thân. Linh âm ở bốn phía tháp cao lại một lần nữa chớp lên trong gió. Tiếng động không dứt, giống như là sóng gió ngập trời dũng mãnh tràn vào tâm thần Vương Lâm, triển khai đối kháng tiếp với tu vi bổn nguyên của Vương Lâm. Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhoáng lên, bước chân lùi lại phía sau mấy bước, từ đỉnh núi lùi lại xuống bậc thang. Tán tu vi của tiên tộc, xóa lực lượng bổn nguyên,